Phong Thần Châu, chương 1586, một loại tên linh quả đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, cho dù có để lộ linh khí, cũng sẽ không bị Thất Dạ Hoa công kích. Người của Thánh Thiên Minh cùng Trường Hồng Môn ẩn giấu linh khí, quả thực sẽ không bại lộ. Nhưng một khi thi triển linh khí, đó chính là kết cục không chết không thôi. Đám xúc tu đó chính là rễ của Hoa Thất Gia, sinh trưởng dưới đáy biển, gặp phải linh khí thì công kích sẽ cực mạnh, cho dù là cảnh giới nhân vị mà bất cẩn cũng sẽ chết. Tần Ninh đứng vững trên đảo biệt lập, hai tay nắm chặt hai cái xúc tu, đi vào chỗ sâu đi. Tần Ninh nắm xúc giác, mở miệng nói, hòn đảo này có tốc độ ngày một nhanh. Hắn đang đạp lên một thứ gọi là minh mẫu, là một loại linh thú với tính tình có chút ôn hòa. Thân hình to lớn, làm bạn với Hoa Thất Gia. Tần Ninh cũng đã vô tình phát hiện minh mẫu trong lúc đến cấm địa thiên vị. Thứ này, không phải lúc nào cũng hiện trên mặt biển, mà chỉ thỉnh thoảng thò đầu ra. Thân hình to lớn, nhìn như một hòn đảo. Hơn nữa, Tần Ninh cũng không nói dối. Ngày nào minh mẫu cũng làm bạn với Hoa Thất Gia, hấp thụ tinh túy của nó, mà một vài hạt giống của Hoa Thất Gia thì rơi vào người minh mẫu. An cư lạc nghiệp, ở đó, đúng là trên thân minh mẫu có rất nhiều linh quả, mà quan trọng nhất là hai loại, một loại tên linh quả đổ. Quả này có tác dụng cực lớn với cảnh giới hóa thần cửu truyền, có thể giúp võ giả cửu truyền ngưng tụ linh khí, bước vào nhân vị. Còn một loại khác tên là linh quả hóa. Linh quả hóa có tác dụng cực kỳ quan trọng với võ giả cảnh giới nhân vị, ăn vào để củng cố khí tức, nâng cấp linh khí. Hai loại quả này ngoài biển địa vị ra thì không có ở đâu khác, ít nhất thì không tồn tại ở đại lục Thiên Long và Cửu U đại lục. Tần Ninh lúc này hái những trái cây này trên đảo, đạt cảnh giới hóa thần cửu truyền, nuốt linh quả độ thì có thể đạt cảnh giới nhân vị. Mà đạt đến cảnh giới nhân vị, ăn linh quả hóa, củng cố khí tức, nâng cao đẳng cấp, hái hai loại linh quả này, tương lai Thanh Vân Tông có cảnh giới hóa thần cửu truyền thì sẽ để bọn họ nâng cao thêm một bước. Chưa đến nửa ngày, Tần Ninh thấy mặt đất xuất hiện ở phía trước. Nhìn thấy nó, Tần Ninh thở phào, cách chương.